Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1833. Góc truyện audio.com. Hiện tại nhận lấy một chút quan tâm cùng chú ý, coi như người này là Nạp Lan Vô Ương. Bởi vì tâm tính vốn liền thuần lương, vẫn là không nhịn được muốn càng nhiều. Không khỏi nói, bổn vương đã biết, về sau nhiều lại nhìn ngươi. Ngươi nếu là muốn ra vương phủ, phân phó người chuẩn bị kiệu là được. Thiếu niên nhịn không được níu lấy y phục nữ tử, con mắt hơi sáng nói, thê chủ, người nói đều là thật, có lẽ là phát giác được bản thân động tác vượt qua. Hắn vội vàng nắm tay thu hồi lại, sắc mặt tái nhợt nói, nhìn thê chủ chớ nên trách tội, là Tuyết Uyên nhất thời không biết phân tắc, đứa nhỏ này, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí, không biết là từ nhỏ đã luyện thành. Hay là sợ Nạp Lan Vô Ương mà ra, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút buồn cười, lại cảm thấy xã hội phong kiến hại chết người. Giữa người ta không cần ước thúc như thế, Tân Tuyết Uyên nhìn cô, tựa hồ có chút không hiểu rõ. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi không cần sợ bổn vương, tại trước mặt bổn vương làm chính ngươi liền tốt, phóng túng một chút, bổn vương cũng sẽ không trách tội. Tân Tuyết Uyên cắn cắn môi. Thế nhưng là thê chủ là vương gia, Trầm Mộc Bạch không thèm để ý nói, vương gia lại như thế nào, ngươi một mực nghe ta là được, thiếu niên đôi mắt cong cong, mím môi cười nói, nghe thê chủ, không có ở nơi này ngốc thời gian quá lâu, dù sao thân thể nam chính không tốt còn phải sớm nghỉ ngơi. Thanh Mộc đỡ lấy thiếu niên đi đưa nữ tử, lại nhìn không đến bóng người về sau, yên lặng cảm thán một câu. Vương gia cùng trước kia có chút không giống, có đúng không? Tân Tuyết Uyên nghiêng đầu nhìn Thanh Mộc, nói khẽ, ngươi là từ đâu nhìn ra? Thanh Mộc ngẩn người, lại thấy thiếu niên ho khan, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt lạnh lệ là ảo giác. Thanh Mộc gãi đầu một cái nói, chỉ là cảm giác, bất quá nô tài rất ít gặp đến vương gia, nhưng là bây giờ vương gia thật là dễ nhìn. Tân Tuyết Uyên dừng lại. Nhìn Thanh Mộc, ngươi thích thê chủ sao? Thanh Mộc sợ hãi nói. Chủ tử, nô tài cũng không có ý tứ này. Tân Tuyết Uyên mím môi. Khí sắc suy yếu, thở vào nhẹ nhõm nói. Thê chủ thật vất vả mới quan tâm ta. Ngươi chớ có dành người với ta. Hắn giọng nói mang vẻ một tia trách cứ. Cũng không biết là thật hay là giả. Thanh Mộc lại là quỳ xuống. Chủ tử, nô tài không có ý nghĩ này. Cầu ngài thứ tội, thiếu niên cười cười, ta nơi nào sẽ trách cứ ngươi, chỉ cần ngươi nói cũng là thực, ta như thế nào lại trách cứ ngươi đây? Hắn ngừng một chút nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay. Một câu cuối cùng, hắn mang theo thở dài nhỏ không thể thấy. Thanh Mộc phục thị thiếu niên cũng một tháng có thừa, đối phương luôn luôn phát bệnh bộ dáng suy yếu. Nhưng là vừa rồi, lại không hiểu có một loại cảm xúc sợ hãi. Không tự chủ được đem đầu thấp xuống. Chấm, chủ tử nói đùa, nô tài nhất định là sẽ không thích vương gia. Cửa thanh âm kẽo kẹt vang lên. Thanh Mộc khép cửa lại. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nghe được bên trong truyền đến tiếng ho khan. Lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu công tử sợ là tham muốn giữ lấy tương đối mạnh chút. Dù sao tâm tính thiếu niên, hắn vừa rồi tại sao sẽ đột nhiên sợ lên, giống như đối phương so sài lang hổ báo còn muốn dọa người. Thiếu niên lên giường, nằm xuống, đem thân thể bên cạnh đến một bên, ánh mắt rơi xuống địa phương vừa rồi dùng cơm qua, cong cong môi, cười đến giống con mèo nhỏ tuyết trắng, bộ dáng nàng vội vã muốn ăn thịt thật thú vị, để cho người ta muốn đùa liên tục. Tân Tuyết Uyên tiếc nuối nói, chỉ tiếc không thể đùa lâu, nếu không thì không dễ chơi, đêm nay nên thị tẩm, nàng sẽ đi bên trong người nào đây? Khách chương.